từng đạo tia chớp màu trắng xẹt qua, xèo xèo xèo, oanh, oanh oanh, lưu tinh thương không chút lưu tình từ phương xa kéo tới, Cai Đu trợn to hai mắt, nhìn mình khuỷu tay sớm đúng, sớm một bước, từ ngực kéo qua, phiền muộn, mấy vũ thổ huyết, những kia lưu tinh thương cũng không có phá tan hắn phòng ngự, chỉ là đánh vào, khuỷu tay lên, gia tốc quá trình này, có thể vấn đề ở chỗ, ròn nắm đấm còn chưa tới a, ti, bỉ chữ vẫn còn chưa mở miệng, nồi đất lớn lôi thần quyền liền rơi vào Cai Đu, trên cằm, đem mạnh mẽ nuốt xuống, đầu không bị khống chế ngửa ra sau. Cai Đu nhưng cắn chặt hàm răng nhìn xuống, không muốn cho Ron bất cứ cơ hội nào, nhưng Ron mặt không hề cảm xúc, tiếp tục vung quyền đánh tới, dường như một đài trầm mặt cổ máy giết chóc, chỉ có vung quyền bản năng, hừ, lỗ mũi phun khí thô, Cai Đu hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đem vai, đội lên đi tới, tiêu chuẩn thiết sơn dựa vào tư thế, nếu là phía trước có một ngọn núi lớn, đối mặt Cai Đu này va chạm cũng phải bị xuyên qua, đồng thời quanh thân đại khí hóa thành tét cai, dường như vách tường bình, thường thâm hậu, Ron có sấm sét giúp đỡ, hắn cũng có, trong không khí truyền đến chấn động. Hai người vừa chạm liền tách ra, nhận ra, được sự tình không thể làm, Ron quả đoán từ bỏ tiến công, nếu bị Cai Đu va nát xương ngón tay, cấp độ kia khe hở phát động đánh mạnh, không tốt lắm được người liền muốn biến thành hắn, một bộ so đấu, Ron thiếu chiếm chút lợi lộc, nhưng tổng thể lên bất phân cao, thật, thú vị, vò quyền quan chân hoạt động gân cốt, Ron chậm rãi nheo mắt lại, có thể phá tan thế công của ta, ngươi xác thực tiến bộ, lần trước đối mặt đánh mạnh Cai Đu trực tiếp bị hắn đè lên đánh, đánh sợ hãi, hoảng sợ, không thể không cục tay cầu sinh. Lần này nhưng có năng lực từng, cái loại bỏ công kích, tỉnh táo lại bách thú, quả nhiên không giống người, thường, lòng người, thật là một thần kỳ trò chơi, Ron đang hoạt động gân cốt, Cai Đu cũng đang yên lặng bằng phẳng hô hấp, thương long công kích ngoại trừ lực phá hoại, càng phải cẩn thận cái kia xâm, nhập trong cơ thể điện lưu mảnh vụn, không phải vậy thất bại là tất nhiên, cách không nhìn nhau, Cai Đu bỗng nhiên nhếch miệng, cười nói, không hiểu, ta chỉ là tự nói với mình, đừng sợ, sợ, Ron sẽ được voi đòi tiên, đây là một so với mình càng như hải tặc cuồng độ. Ai muốn là cho rằng hắn là chính nhân quân tử, nhưng là phải bị thiệt thòi, thật sao, Ron đối với này cũng không biểu hiện, hai mắt hóa thành một mảnh xanh thẳm, thần tình lạnh lùng, này có thể không thể kìm được ngươi, băng xoạt xoạt, kinh thiên động địa tiếng sấm vang tận mây xanh, Cai Đu mí mắt nhảy một cái, xem hướng bốn phía, sấm sét, Cai Đu trên mặt mang theo xem thường, không phải hắn tự kiêu, ngoại trừ ít có mấy cái chiêu thức, Ron sấm sét công, kích còn không bị hắn để ở trong mắt, nhưng mà Ron dường như cũng không biết điểm này, nói đạo thiểm điện từ trong, hư không bắn ra đến. Hóa thành che kín bầu trời lôi võng, lấp lóe không ngớt, hoàng thiên lôi ngục, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 902, chân thực dụng ý, không chỉ có là Ron sấm sét, phóng tầm mắt toàn thế giới, có thể bị Cai Đu coi, trọng trái cây năng lực cũng không nhiều hắn da dày thịt béo trình độ trải qua, thời gian cùng các mỗi cái đường hảo hán dở trò kiểm nghiệm, ở phương diện, này khiêm tốn chính là ở trào phúng người, băng, chính nghĩ như thế. Một đạo sấm sét đánh xuống, đánh vào Cai Đu trên người, này đạo công kích hắn vốn là có thể trốn, nhưng cũng không trốn, hoàng thiên lôi ngục đáng sợ phẫn nộ quân đoàn đã dùng một nửa nhân khẩu hơn, vạn cái nhân mạng chứng thực qua, đơn độc vặn đi ra cái kia từng đạo, sét đánh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là số lượng, như sợ sệt sấm sét ăn mòn, mỗi đạo công kích đều đi trốn, tận lực trốn, nhiều, lần trốn, chỉ có thể tự loạn trận cước, thay lời khác giảng chính là sợ. Mà thương long thích gì nhất, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, không thể sợ, Cai Đu kiên định cái này quan niệm, sau đó ngưng thần nhìn tới, lại phát hiện, Ron chẳng biết lúc nào dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ, là mặt sau, Ken Boon sao nhanh chóng báo động trước, không chút nghĩ ngợi, hắn xoay người, đập ra một quyền, vừa vặn cùng Ron đá tới đòn nghiêm trọng chạm vào nhau, si găng vô minh lôi, nhưng mà lúc này, một bóng người từ trong hư không lóe ra, trên ngón tay quấn, quanh làm người ta sợ hãi tia điện, đưa tay về phía trước, hai cái Ron, lôi đình phân thân, Cai Đu nhận ra cái này chiêu thức. Chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói, từ lúc mấy năm trước Sa Bao biến cố, Ron Kiraru liên thủ đẩy lùi Rai Lai, thời điểm liền bị hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt, đồng thời vì đó kiên kỵ, sấm sét người không giảng đạo lý Ken Boon sao phạm vi phối hợp sấm sét không, giảng đạo lý tính đặc thù, hình thành loại này không giảng đạo lý phương thức, công kích, từ bút sáp màu đường nét phát họa ra đến loại sinh vật hình người đến hiện, tại khuôn mặt tinh xảo phân thân con rối hình người, này một chiêu đã sớm bị, Ron chơi ra hoa, chỉ là phân thân, Cai Đu nộ trên một tiếng, nhấc chân trước đạp. Ở phân thân công kích chọc vào, trên người mình trước, một cước đem đá bạo, sau đó bàn tay mở ra, đem một cái khác Ron chân mắt cá chọc vào lòng bàn tay, mạnh mẽ nắm chặt, oanh oanh, hai cái phân thân tức thì nổ tung, nếu là người thường không thể thiếu cũng bị, loại này đánh không lại liền tự bạo vô lại phân thân khiến cho mặt mày xám, xịt, nhưng mà Cai Đu sớm có phòng bị, không chỉ có không nhường tự bạo phá vỡ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thấy hoảng loạn, bạch, chính vào lúc này, lại là một cái Aeron gì từ trong hư không bắn ra ngoài. Cái kia xung quanh vật tán điện lưu vốn là vẫn tồn tại ở đây, nhưng ở dây tiếp, theo ngưng tụ, hình thành toàn thể, khiến người ta có chút khó lòng phòng bị, lôi đình trảm tàu đao, trọng quyền vung rơi, Cai Đu theo bản năng đón đỡ, nhưng này nắm đấm chỉ là, dán vào hắn chống đỡ cánh tay vẫy giáp nhanh chóng lướt xuống, mà khuỷu tay cũng sinh to lớn lôi nhận dĩ nhiên gần trong gang tấc, nắm đấm chỉ là vờ lắc một chiêu, ngươi như để che, nhất định bên trong cửa mở ra, cút. Mắt thấy lôi nhận liền muốn bổ vào trên đầu mình, bỗng nhiên, cai đu quát lên, một tiếng lớn, quanh thân đột nhiên cuốn lên cuồng phong, hóa thành vạn ngàn lưỡi dao sắc, đem phân thân kể cả lôi nhận cùng mài thành mảnh vỡ, tự bạo cơ, hội cũng không cho một cái. Thanh long trái cây năng lực đặc thù chính là khống chế đại khí, tuy không cách nào hoàn toàn hút ra chân không, chỉ là đơn thuần khống chế chỉ huy, nhưng cũng đầy đủ. Một tiếng uống phá nguy cơ, cai đu hai mắt hơi trầm xuống, cảm giác chịu đến, trêu chọc, thương long ngươi cũng chỉ sẽ trốn trốn tránh tránh sao đi ra đối mặt ta. Đáp lại hắn chính là 12 đạo cực nóng bạch quang, lôi đình phân thân nhóm, đem cai đu hiện hình tròn vây quanh, hướng lên trời nhấc tay, xoạt xoạt, đạo đạo sấm sét dâng lên phía chân trời, bỗng nhiên sắc trời một hồi sáng ngời, lên, dường như ban ngày, thân kêu điện thủ hộ 10 Ninomiya thánh chói lọi phán quyết, một cái hình thể khuếch đại, qua nhận độ rộng liền vượt qua non nửa khối, thánh địa to lớn lôi chi thương chậm rãi rơi ra mây đen, cấp độ kia uy thế, so với cửu long trụy nhật cũng không kém là bao nhiêu, nhưng không giống với to lớn lôi nên cửu long trụy nhật tính chất hủy diệt, thánh chói lọi phán quyết nặng sắc bén, là nhuệ không mà khi chính diện sát, chiêu, đáng chết tiếng sấm trái cây, cai đu mí mắt nhanh chóng nhảy lên, thầm mắng không ngớt, sấm sét không giống với dung nham cùng khối băng, nó năng lượng hạn mức tối đa, là có thể không ngừng chồng chất, ròn tiếng công tính vì sao bị nhận vì là thiên hạ đệ nhất, thậm chí ở đánh bại hắn sau đó hầu như ngồi vững vàng thế, giới mạnh nhất, bảo tọa, chính là bởi sấm sét vật này chồng chất hiệu quả, Akainu, có thể làm cho mình dung nham nhiệt độ càng cao hơn số lượng càng rộng hơn. Nhưng muốn như sấm sét như thế chỉ có không làm được không nghĩ không tới, vô hạn chồng chất, khả năng sao, trên thế giới xác thực không có nhỏ yếu trái cây, chỉ có nhỏ yếu trái cây năng, lực giả, nhưng hắn sao khởi điểm không giống a, dù cho ở hệ Loria bên trong cũng chỉ có vẻn vẹn vài loại có thể có được cái, này đặc tính, tiếng sấm trái cây, vừa vặn là mạnh nhất một cái, mạnh nhất hệ Loria, cái này thế hệ trước xưng hô, hiện tại biển rộng đã không người dám to gan, nghi vấn, âm âm âm, lôi chi thương chậm rãi hạ xuống. Nhưng này là đối lập với hình thể tới nói, chính diện đón nhận cai đu chỉ cảm thấy thời gian một cái nháy mắt, đạo kia, lôi thương liền rơi xuống đỉnh đầu, sắc bén phong mang nhường hắn trong nháy mắt tê cả da đầu, lần này nếu là rơi vào thực nơi, hắn vẫy giáp không, xương đều không chặn được, đáng chết thương long, lúc nào lại trở nên mạnh mẽ, vốn tưởng rằng chính mình mi sinh thấy tính cách sau đó thực lực có tăng, trưởng, trận chiến này tất thắng, có thể thấy này phát thánh chói lọi phán, quyết, cai đu mới rõ ràng cái gì gọi là sâu không lường được, ngươi ở trở nên mạnh mẽ. Đối thủ của ngươi cũng ở trở nên mạnh mẽ, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Si, nói đến phức tạp kỳ thực thần tốc, lôi chi thương trong chớp mắt đem cai đu nhấn chìm tiến vào, đi theo sau thế không giảm, ở vô số người ngạc nhiên nhìn kỹ, như là cắt đậu hũ như thế cắm sâu vào Redliner, một đường hướng phía dưới, đây là muốn đem Redliner đều bổ ra sao? Nhìn tình cảnh này, không đem Luki giao cho chính phủ không đặc vụ chăm sóc, sau đó tròn mắt hạt châu, có điều cũng may hắn lo lắng không có trở thành sự thật, bởi vì cái kia lôi chi thương cắt chém đến 1/3 vị trí, nổ tung nằm cũng, cảm giác nguy hiểm tức thì kéo tới, không lần thứ hai phát huy ra hắn làm đội, ba tổng soái độc môn thiên phú, giọng, trong lúc nhất thời ngoại trừ chính phú không đặc, vụ còn ở mờ mịt, thánh địa quân phòng giữ cùng gia nhập liên minh quốc gia, quân đồng minh những này ở tại thủ hạ tiếp thu huấn luyện binh lính không nói, hai lời, quả đoán ngã xuống, tiếp theo, vạn vật thất thanh, đập vào mắt chỗ chỉ có vô tận tia điện rọi sáng thế giới, trong thiên địa, dường như nhật nguyệt điên đảo, ở này nửa đêm tia ánh sáng trắng hiển lộ hết, bên tai cái gì đều không nghe thấy. Thậm chí ngay cả đại não đều ngất ngất, ngây ngây, làm bay tán loạn đá vụn đánh vào người, cũng chỉ có một chút đau, đớn, hoa trong lúc đó, cả tòa lầu tháp đều ở cái kia kịch liệt trung động bên trong, không ngừng đổ nát, hạ xuống gạch tường đem trong vườn hoa tỉ mỉ điêu sức thực, vật đập cho liễn xiển, tình cảnh thật là đồ sộ, im chắp hai tay sau lưng sừng sững ở cửa sổ bên, cửa sổ pha lê đã toàn nát, pha lê cặn nát đầy đất, nhìn tình cảnh này, im mí mắt đang rung lên, môi đang phát rung, ôi ha ha ha ha ha ha, Oreco suy yếu cười nói, ngươi nói này một tay hắn là vì cái gì, cai đu chỉ là mãn phu nếu không có xương cứng, ngay cả ta đều sẽ không để ở, trong mắt, a nói cho ta a, im đại nhân, Oreco trong mắt cực hạn điên cuồng, cười như điên nói, hắn nghĩ làm cái gì, nghe vậy, im tần tần nắm tay, buông ra lại nắm tay, lại buông ra, ngươi nhất định trả nắm chắc bài chứ ngoại trừ ta, ngươi cảm thấy hắn không nghĩ tới, ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha, đùng, bỗng nhiên trong tầm mắt bóng đen lóe lên, Oreco bay ngược tải tiến vào trong, vách tường, ngất đi bộ kia ở hắn bóng đen buông tay ra, đem trong không khí, lưu lại lưu quang mảnh vụn hút vào thân thể, sau đó đi vào im bóng dáng, là thật đi vào, thật giống như im bóng dáng là một bãi sâu không thấy đáy nước ao, liền như, vậy đứng nghiêm, chìm xuống dưới, đỉnh điểm, chương 903, treo chọc cùng treo lên đánh, theo bóng đen đi vào, im nếp nhăn trên mặt nhanh chóng tiêu tan, da dẻ một, lần nữa trở nên có ánh sáng lộng lẫy lên, nếu không là màu trắng chòm râu, cùng tóc không có có ngại tôn vinh bốc ra, nhìn qua chính là một cái phổ thông, người trung niên, hạt phát đồng nhan. Hiện tại im liền làm cho người ta một loại như vậy cảm giác, đúng là coi khinh tiểu quỷ này, can đảm không phải lớn một cách bình thường, nhìn kỹ ngoài cửa sổ,